Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 Hoắc thiếu gia, tôi biết cô ấy có thể đi đâu. Đột nhiên, vào lúc này, một người khác từ bên ngoài bước vào. Lưu Bội nghe vậy quay đầu nhìn xung quanh, sau đó sắc mặt đại biến. Tiểu Quân, sao ngươi lại ở đây? Ai kêu ngươi tới đây? Phải, người này là con gái họ Đỗ Như Quân. Bất quá, Đỗ Như Quân này tiến vào, nhưng lại mặc kệ mẹ cô, đi thẳng đến chỗ Hoắc Hạc Hiên. Hoắc thiếu gia, em họ của tôi không dễ dàng gì. Hồi đó cô ấy chết giả, nhưng đã giúp mẹ tôi trả nợ rất nhiều. Cô ấy có tuyệt kỹ. Như Quân, ngươi đang nói cái gì vậy? Câm miệng cho ta, tôi nói sai rồi sao? Cô ấy không cho cô nhiều tiền sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói tên người xuất quỹ của cô ấy. Tôi chỉ muốn Hoắc thiếu gia tìm con trai của anh ấy, rốt cuộc là anh ấy. Kiểu như, không thể theo dõi người khác. Bị giật, còn chưa nói xong một câu. Cuối cùng, Lưu Bân tức giận đứng lên, giáng cho cô một cái tát vào mặt. Cô đơn giản là Đỗ gia xấu hổ. Trong phòng khách lộn xộn, lại trở nên yên tĩnh. Và lần này, bởi vì lời nói của Đỗ Như Quân, bầu không khí càng thêm cay ế. Y, ế, pê sợ. Đại quân màu đen khổng lồ đờ e xuống, như thể mặt trời lặn, nguy hiểm, khát máu, lạnh lùng. Tất cả đều ở bên trong, nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Thư ký, Hạc Hiên, đừng nghe lời cô ấy nói bậy, cô ấy là đứa nhỏ, chỉ là... Đi tiếp, âm thanh này thật khủng cây ết. Y, ế, p, anh ta không biểu hiện ra nhiều tức giận, nhưng từng hơi thở của anh ta đều lạnh lẽo và anh ta trở nên rất đáng sợ, lạnh lùng và khát máu. Giống như anh ta vừa mới xuất hiện từ trung địa ngục. Đỗ Như Quân không khỏi rùng mình. Chỉ là, đó là lúc cô ấy mới đi nước ngoài. Chúng tôi không biết cô ấy dùng cái gì. Trong một đêm cô ấy đưa cho chúng tôi 5 triệu. Nhưng rõ ràng cô ấy có hai đứa con với cô ấy. Rắc rắc, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng này, Hoắc Hạc Hiên vốn dĩ không có phản ứng gì với những thứ này. Đột nhiên như bị kim đờ, âm. Sau đó trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia chán ghét cùng hận ý. Hắn tức giận đến mức bẻ gãy tay vịn của chiếc ghế bên cạnh ngay tại chỗ. Gì, Đỗ Như Quân nhìn thấy, sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thực sự đáng sợ. Lưu Bội cũng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô lao đến đứng trước mặt chồng, muốn thuyết phục anh thanh niên nhưng lại thấy anh đột nhiên cười ở đó. Cách chương.